cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651. Lời của Mộng Kỳ. Mặc ông ta đoán, em gái của Bạch Phàm là đàn em khoa dưới của Cao Duy Duy. Mộng Kỳ ngay lập tức được mệnh danh là bà mối. Sau khi Bạch Phàm rời ngành, anh ta bắt đầu học lên cạo hon, tiếp tục học bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ tại trường cũ. Để bù đắp cho anh ta, Cao Duy Duy đã đưa một nửa số tiền của mình cho Bạch Phàm. Bạch Phàm không nhận. Sau buổi họp báo, Bạch Phàm lại bắt đầu theo đuôi Cao Duy Duy. Lần đầu tiên của tôi cho em, lần đầu tiên của em cho tôi. Chúng ta coi như chịu trách nhiệm lẫn nhau. Lưu ý rằng đây không phải là những gì bên nữ nói, mà là những gì Bạch Phàm nói. Cao Duy Duy mạnh mẽ nhắc ghế đâu, ném vào mặt Bạch Phàm. Vì vậy, Bạch Phàm điên cuồng theo đuổi Cao Duy Duy. Cho đến một ngày, Cao Duy Duy bình tĩnh mời Bạch Phàm chuyện. Sau đó, Bạch Phàm biến mất một thời gian. Anh ta cho Cao Duy Duy thời gian, cũng cho bản thân anh ta thời gian. Mộng Kỳ ra ngoài chơi, Cao Duy Duy chỉ nhìn đàn em của mình. Cô ấy không phủ nhận vì nể mặt, hơn nữa còn nói với đoàn đội của mình, đừng tiếp thị quá mức. Cứ để mặc đi, một số thành viên trong đoàn đội của cô ấy phẫn nộ. Hàn Bá đang dầm lên ảnh thị Giang Tả để tiếp thị. Cao Duy Duy nhếch lên nụ cười tự tin. Không phải vì ảnh thị Giang Ni quá mạnh à? Sự tự tin này do ảnh thị Giang Tả cho cô ấy. Nhưng phúc lợi mà Cao Duy Duy có thể dành cho ảnh thị Giang Tả là có hạn. Nói với nghệ sĩ trong công ty, không cần tiếp xúc quá nhiều với Mộng Kỳ. Thủ đoạn của Mộng Kỳ rất cao minh. Ông ta sẽ lợi dụng Mộng Kỳ tiếp xúc với các nghệ sĩ của Giang Tả, sau đó đào sâu tới ảnh thị Hàn, hoặc cuối cùng biên những nghệ sĩ mà chúng ta dày công vun đắp thành của ông ta. Kết quả cuối cùng, hai ông lớn điện ảnh đối đầu nhau. Cao Duy Duy hiểu rất rõ về ảnh thị Hàn, hoặc có Chu Yên là tổng giám đốc. Một số người quản lý có năng lực của ảnh thị Hàn hoặc đã dẫn đưa các nghệ sĩ của họ ra ngoài thành lập phòng làm việc riêng. Ảnh thị Hàn hoặc đang thiếu tướng giỏi, binh tốt, cách nhanh nhất là cướp. Cao Duy Duy đã quen với việc Bạch Phàm chào hỏi hàng ngày khoảng thời gian trước. Nhưng hai ngày nay anh ta lại không gọi điện thoại. Cao Duy Duy kiểm tra điện thoại N lần một ngày. Lễ nào anh ta có chuyện, cô ấy kiêu ngạo sẽ không chủ động liên lạc với Bạch Phàm, mà chỉ đợi anh ta liên lạc với cô ấy. Cho đến cuối ngày, Cao Duy Duy tâm tư bán loạn. Tắt điện thoại, Cao Duy Duy đưa thẻ cho trợ lý nói, mọi người đi ăn đi, tiền tính của tị tôi buôn ngủ nên về nhà ngủ. Cao Duy Duy đang lái xe, trên đường nhìn liên tục vào màn hình điện thoại trên ghế phụ lái. Mở máy chưa? Xe của cô ấy đến 10 dặm cổ thành, tiễn vào viện nhỏ Hữu Lộc. Kết quả ở cửa có một người đàn ông đang ngồi cách Trương